Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tầm Kiếm, tác giả Ngoạn Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Mộ Dung Hồng không ngờ hậu quả của sự ngộ nhận lại trở nên ác liệt như vậy. Nhưng Giang Tâm Mỹ tấn công như vũ bão, làm nàng chỉ kịp né tránh, không nói được lời nào. Liên tiếp hơn 20 chiêu, mấy trượng vuông vức chỗ hai người đứng, cát bụi bay mù mịt. Vừa thối lui được mấy bước, nàng thuận tay với lấy cây trường kiếm của bà đạo sĩ bỏ lại, vung lên. Giang Tâm Mỹ cũng nhặt một bảo đao. Không nhìn được nữa, Mộ Dung Hồng vừa chém vừa quát to. Ngươi đúng là đồ vô lương tâm, lấy oán để báo ẩn. Giang Tâm Mỹ vội đưa đao lên đỡ và đáp. Ngươi khéo giả vờ, nhưng mà không gạt được ta đâu. Mộ Dung Hồng cười nhạt. Nếu mà ta đây không ra tay, thì ngươi chắc gì bây giờ vẫn còn sống. Bằng không thì cũng bị ba đạo sĩ và mấy tên côn đồ bắt đi mất rồi. Lúc nãy bị trói trông rất là thảm hại. Nhờ ta mở trói giùm, cho nên là bây giờ mới thong thả chân tay. Lại còn lấy oán trả ân. Ngươi nói đạo sĩ và lũ côn đồ nào, sao ta không hiểu gì vậy? Những đao và kiếm này là chúng để lại trong khi mà tìm lối thoát thân. Thế bọn chúng hiện tại ở đâu? Thì bị ta đánh đuổi chạy mất cả rồi. Giang Tâm Mỹ đưa mắt rảo quanh một lượt, đoạn cười nhạt. Bố cục của người kể cũng khéo đấy. Cố nhặt một mớ đao kiếm từ đâu đem đến để mà che mắt người. Nàng chỉ hai thi hài nói tiếp. Hai người này là lão nô tỳ rất mực trung thành, theo gia đình ta từ mấy chục năm nay. Người nỡ Giang Tâm giết họ, còn gì đau đớn cho bằng. Mộ Dung Hồng nổi giận quá to. Người chớ có hồ đồ. Thử hỏi ta có ý sắp đặt để mà mong hưởng được ân huệ gì chứ? Giang Tâm Mỹ gằn từng tiếng. Có lẽ người đã biết rõ lai lịch của ta. Vì thèm muốn quyển Mai Châu Bảo Lục nên mới bày vẽ ra chuyện này. Cơn tức giận của Mộ Dung Hồng nổi lên đến cực điểm. Nàng hét to. Cái bệnh ngu muội của người không còn thuốc gì chữa được. Nếu mà muốn giết người thì dễ như là trở bàn tay. Thôi được, không cần phải cùng người đấu lý chỉ cho nhọc. Và lại có đánh nhau cũng chẳng có ích gì. Ta sẽ dùng biện pháp đối phó bọn kia để mà đối phó với người cho gọn. Nói xong, nàng đưa tay vào lòng lấy ra một chiếc mõ nhỏ rất đẹp màu đỏ thắm và chiếc dùi gõ bằng tre xinh xắn. Giang Tâm Mỹ bật cười. Ồ, ngươi định tụng kinh đấy à? Mộ Dung Hồng điền nhiên đáp. Ngươi nói phải, ta sẽ niệm nhất thần kinh để mà răn dạy những kẻ vô ơn bội nghĩa. Nói đoạn, nàng bắt đầu khua mõ. Tiếng mõ từ khoan đến nhạt, tiếp đến là giọng niệm kinh ea nổi lên. Giang Tâm Mỹ lúc đầu mỉm cười khinh bỉ, dần dần nàng cảm thấy tiếng mõ cầu kinh nghe hay hay, lại có đôi phần thích thú. Giây phút trôi qua, mắt nàng trừng trừng mở to, tâm thần của nàng đã bị tiếng mõ cầu kinh hấp dẫn và đẩy đưa đến một thế giới xa lạ huyền bí. Bỗng nhiên, nàng vụt rú to lên một tiếng, buông bảo đao trên tay rồi nhằm hướng ngoài cốc chạy như là bay biến mất. Mộ Dung Hồng thu mõ cất vào trong lòng, khẽ mỉm cười, tự lẩm bẩm. Bổn cô nương cho mi chạy vài chục dặm đường để mà tự bỏ lối tự phụ kiêu căng. Từ lúc Mộ Dung Hồng đến mở trói cứu Giang Tâm Mỹ, rồi cãi vã nhau, cho đến lúc cả hai bỏ đi, tất cả chi tiết đều lọt trong mắt của Giang Thu Lăng đang núp trên đỉnh núi gần đấy. Trong lúc không có lối thoát, nàng đành hứa bừa để mà mong dục hoàn cầu mưu để chờ cơ hội. Giả vờ bỏ đi, nhưng nàng đến ẩn núp gần đấy để chờ xem động tĩnh, hy vọng tìm kế để cứu thoát Tử Lăng. Khi mà bóng người áo vàng bay xoẹt đến cướp lấy Tử Lăng đi, hành động quá nhanh, nàng không kịp nhìn thấy được. Nàng cảm thấy tâm thần phơi phới. Người vừa cứu thoát Tử Lăng từ tay bọn côn đồ, với thuật khinh công ấy, tự nhiên phải là tay cao thủ tuyệt luân. Mộ Dung Hồng đột nhiên xuất hiện, nàng vụt có cảm tưởng rằng người áo vàng cùng Mộ Dung Hồng có mối quan hệ, nên là Mộ Dung Hồng bỏ đi, nàng liền đuổi theo. Nàng lặng lẽ theo sát Mộ Dung Hồng như bóng với hình, khoảng cách độ 20 trượng. Vượt qua 2 dặm núi, xuyên qua một cụm rừng tòng, trước mặt xuất hiện một tòa cổ miếu. Cổ miếu xem như đã hoang phế từ lâu. Tấm biển trên sơn môn còn in 3 chữ to tướng, Linh Vân Tự. Tòa đại điện tương đối là lành lặn, nhưng mà trên mặt đất rêu phong phủ kín. Vượt qua đại điện, Mộ Dung Hồng đi rẽ về dãy phòng phía hữu. Trong ấy le lói có ánh đèn. Nàng nhẹ nhẹ đẩy cửa bước vào. Chính giữa phòng, một lão ni đang ngồi nhập định. Nàng khẽ gọi. Sư phụ. Nico chậm rãi đứng dậy, cất tiếng hỏi. Đồ nhi, bây giờ đã là canh mấy rồi con? Mộ Dung Hồng cung kính thưa. Sư phụ, đã quá canh tư rồi. Hiện tại chàng ra sao rồi? Thì ra lão Nico là lãnh tâm thần mì, chăm chú nhìn Mộ Dung Hồng, rồi như là không nghe thấy câu hỏi của nàng, cất tiếng dục. Đồ nhi, chúng ta lên đường đi thôi. Mộ Dung Hồng rảo mắt nhìn quanh, sắc mặt của nàng vụt biến đổi, cả kinh nàng ấp úng hỏi. Sư phụ, chàng đâu rồi? Lãnh tâm thần ni thở dài. Sư phụ không phương cứu chữa rồi, sợ e rằng tính mạng của gã sẽ giữ nhiều lành ít. Mộ Dung Hồng đau đớn gần như là muốn khóc. Nàng quá lo lắng, đứng ngẩn người ra. Lãnh tâm thần ni khẽ nheo đôi mày bạc. Đã không thể cứu chữa được, chỉ bằng đừng gặp mặt còn hơn. Cuộc đời đồ đệ còn dài, hà tất chỉ vì một chàng trai mới gặp gỡ, thương tâm đến nỗi... thôi... Chúng ta sửa soạn lên đường đi. Mộ Dung Hồng cúi gầm mặt xuống. Nàng lê bước nặng nề, léo đéo theo sau lãnh tâm thần ni, bước mãi chưa ra khỏi cửa miếu. Lãnh tâm thần ni đứng ngoài sơn môn đợi mãi mới thấy nàng bước ra. Dường như bị cảnh si tình của nàng làm cho cảm động, cất tiếng thở dài. Đổ nhi, chớ nên quá bị thương. Cậu bé ấy thiên đỉnh no đủ, cầm rộng lại tròn. Không phải là yểu tướng, rất là có thể cứu chữa được. Nhưng mà khả năng của hai thầy trò chúng ta không làm gì nổi. Sư phụ đã đem đặt gã nằm ở giữa đại điện. Nếu mà số mạng của gã chưa đến ngày tận, tự nhiên sẽ có cao nhân đến cứu. Mộ Dung Hồng đôi mắt đầy lệ. Sư phụ, hãy cho phép con đi thăm chàng lần cuối. Chẳng đợi Nico trả lời, nàng quay quả phóng mình chạy vào miếu. Lãnh tâm thần ni nhìn theo bóng nàng, thở dài lầm bầm. Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng. Nói xong, bà cũng lần bước theo vào. Giữa đại điện, trên cung đài có phủ lớp cỏ khô, Tử Lăng được đặt nằm dài, mắt chàng nhắm nghiền, mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh. Mộ Dung Hồng đứng dựa bên, ngẩn người ra nhìn đau đớn, nước mắt tuôn như mưa. Lãnh tâm thần ni bước đến, vỗ vai nàng. Đồ nhi, tử sinh hữu mạng. Chúng ta không cứu chữa nổi, chắc là sẽ có tay cao nhân khác đến cứu. Thôi, chúng ta lên đường đi là hơn. Mộ Dung Hồng vụt quỳ xuống. Sư phụ, xin thứ tội cho nghịch đồ. Đệ tử yêu cầu sư phụ cho phép đệ tử lưu lại đây hầu hạ chàng. Đổ nhi, con đừng vì chỉ một lúc tình cảm mà di hại đến cả cuộc đời. Thưa sư phụ, ý con đã quyết định. Con không thể để chàng nằm hấp hối nơi đây mà không người chăm sóc. Lãnh tâm thần ni trầm ngâm giây lâu, đoạn thở dài. Bần ni vì lời di chúc của song thân nhà ngươi nên có nhiệm vụ chăm sóc cho tương lai và hành động của người. Bây giờ ta hỏi thật, người thật tâm yêu gã trai trẻ ấy chứ? Mộ Dung Hồng đỏ ửng mặt gật đầu. Nico khẽ lắc đầu nói tiếp. Sư phụ có học qua tướng số, nên là biết chàng trai này có số đảo hòa, suốt đời sẽ gây sóng gió cho biết bao nhiêu còn tìm thiếu nữ. Đồ đệ đối với gã si tình như vậy, chắc chắn rồi sẽ tự chuốc lấy khổ não vào thân. Mộ Dung Hồng cúi đầu ấp úng. Sư phụ, đồ đệ chẳng còn biện pháp nào hơn. Lãnh Tâm Thần Ni nét mặt thầm lặng như là nước trong giếng cổ. Cõi trần mênh mông, nào có ai thoát khỏi chữ tình. Sư phụ tuy đã bước chân vào cõi thiền mấy chục năm này, nhưng sự khổ đau vẫn còn vương vấn. Nói đến đây tự biết mình lỡ lời, Nico liền chuyển sang câu chuyện khác. Gã thanh niên này không phải là yểu tướng, ta xem không đến nỗi nào. Vừa nghe lời nói, Mộ Dung Hồng như là bắt được bảo vật. Như lời của sư phụ nói, thì chẳng có thể cứu sống được ư? Lãnh Tâm Thần Ni khẽ gật đầu. Cứu sống thì có thể được, nhưng không phải là một việc dễ. Nếu mà muốn cứu gã, thì một đời hạnh phúc của đạo đệ phải hoàn toàn dính chặt vào đời sống của chàng trai trẻ này. Hãy nghe lời sư phụ khuyên bảo, nên can đảm dứt bỏ đi là hay hơn hết. Mộ Dung Hồng cương quyết nói. Không cứu chàng, đồ đệ sẽ ân hận suốt đời. Dù cho có hy sinh, con cũng không sờn lòng chứ. Đệ tử dù tan thây nát thịt cũng cam đành. Thôi được rồi, âu cũng là số mạng. Bần ni sẽ ra tay tế độ. Sau này cuộc đời dù biến đổi, con cũng khỏi trách phiền sư phụ, khỏi phiền lòng. Nói đoạn, Nico rảo mắt một lượt rồi ra lệnh. Hãy mau nổi lửa lên. Mộ Dung Hồng vâng dạ một tiếng, rồi nhanh nhẩu lượm một bó củi tòng. Khẽ đá nổi lửa, phút chốc lửa cháy lên đỏ rực. Lãnh Tâm Thần Ni từ trong lòng rút ra một túi lụa nhỏ, trao cho Mộ Dung Hồng rồi bảo. Trong túi có hai cây kim bạc, con hãy rút ra để vào lửa đỏ. Trên bàn thờ thần có chiếc lư trầm, con lấy xuống chùi sạch để đó cho ta. Mộ Dung Hồng vâng dạ làm theo y lời. Nico nói tiếp. Sư phụ truyền dạy võ công, những mạch huyết khắp châu thân của con hắn còn nhớ đây chứ? Sư phụ dạy dỗ mười mấy năm trời, nên môn học nhập môn, đồ đệ vẫn còn ghi nhớ. Nico trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Chất độc đã ngấm vào trong tạng phủ của hắn. Chỉ dựa vào dược lực không thể nào tống đẩy ra được. Phải dùng đến phương pháp hỏa diêm chân chính. Tức là dùng kim bạc nướng lửa, khai thông tất cả châu thân mạch huyệt mới mong cứu chữa khỏi được. Nhưng mà điểm đặc biệt là sư phụ không thể động thủ. Sư phụ đã đổi ý ư? Không, sư phụ sẽ chỉ điểm cho con thay ta làm việc ấy. Nói xong, Nico bước đến ngạch cửa đại điện, ngồi quay lưng lại đoạn ra chỉ thị. Nghe kỹ lời sư phụ dặn, đem hai cây kim bạc nướng trên lửa cho đỏ. Khi mà có lệnh, con phải đâm vào mạch huyệt của hắn. Nico dõng dạc truyền lệnh. Hãy cởi tất cả y phục của hắn ra. Mộ Dung Hồng đỏ mặt dò dự. Lãnh Tâm Thần Ni dục. Nếu mà không qua thể thức ấy, sư phụ sớm đã ra tay cứu chữa cho hắn rồi. Thử hỏi khắp châu thân hơn 300 điểm huyệt đạo. Nếu mà không loại bỏ y phục, làm sao mà đâm đúng cho nhịp mạch? Nico trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Sư phụ vừa bảo, cứu chữa cho hắn không phải là việc dễ dàng. Nếu mà con không quyết tâm, thì chúng ta sớm bỏ đi là hơn. Nói xong, Nico rũ tay áo định đứng lên. Mộ Dung Hồng cả kinh cuống cuồng kêu to. Không, sư phụ, con xin tuân lệnh. Giây phút hổ thẹn trôi qua, nàng tự cảm thấy có bổn phận thiêng liêng phải cứu sống Tử Lăng, cho dù với hình thức nào. Lệnh của Lãnh Tâm Thần Ni lại vang vang. Hãy sửa cho hắn nằm thẳng, lấy kim từ lửa ra, khởi sự đâm vào huyết trùng huyệt, đâm vào độ bạ phần, thấy có máu mới thôi. Nhìn cây kim nướng đỏ rực, Mộ Dung Hồng bất giác rùng mình, tay run run, nàng y theo lời của sư phụ dặn. Nàng có vẻ xúc động. Sư phụ, máu đã chảy, nhưng mà toàn là một màu đen thầm. Tiếng của Nico dõng dạc. Con cứ tiếp tục để kim vào lửa nướng đỏ, rồi đâm vào kiến lý huyệt. Đến lúc có máu chảy, lại rút ra và cho vào lửa nóng lại. Dưới sự hướng dẫn của lãnh tâm thần y, Mộ Dung Hồng liên tiếp đâm vào huyệt mạch của Tử Lăng 360 điểm trước sau, phí mất 2 canh trọn. Bấy giờ trời đã sáng hẳn, một tia sáng mặt trời từ cửa sổ dọi vào đem lại sự phấn khởi cho Mộ Dung Hồng sau một đêm mệt nhọc. Thần sắc của Tử Lăng dần dần tươi hẳn lên, hơi thở cũng từ từ mạnh hơn. Mộ Dung Hồng mừng rỡ đến muốn khóc, nàng xúc động kêu lên. Sư phụ, chàng đã khỏe nhiều rồi. Lãnh tâm thần nhi truyền lệnh. Đồ nhi, con hãy mặc y phục vào cho hắn. Mộ Dung Hồng nhanh nhẹn y theo lời dặn. Thong thả đứng dậy, Nico bước đến bên Tử Lăng, ngắm nhìn thần sắc của chàng rồi thốt lên. Cậu trai trẻ này có một sức khỏe thiên phú. Sư phụ cho hắn uống một hoàn thuốc giải độc thì không còn lo ngại gì nữa. Nhưng mà cần phải có huyết người để mà làm dẫn thuốc. Mộ Dung Hồng vội vàng thốt lên. Sư phụ, máu của con có dùng được không? Đương nhiên là rất tốt. Mộ Dung Hồng nhanh nhẹn với lấy chiếc lư trầm lau xong lúc nãy, rút đoàn đao bên mình ra, đưa tay vạch nhẹ một lần. Máu tươi theo vết thương chảy vọt xuống, phút chốc đã ngập nửa lư. Nico đưa tay ra dấu bảo thôi. Từ trong tay áo của bà, rút ra một chiếc lọ con bằng ngọc, rút ra ba hoàn thuốc màu vàng. Tử Lăng còn trong tình trạng hôn mê, hai hàm răng cắn chặt. Lão Nico khẽ đưa tay phẩy nhẹ vào hầu huyệt của chàng, mồm chàng vụt há rộng ra. Bà nhanh nhẹn cho thuốc vào mồm chàng, kế tiếp đem nửa lư trầm máu tươi đổ vào từ từ. Đoạn bà dùng tay chà sát ngực và lưng của chàng. Hơi thở của Tử Lăng dần dần mạnh hơn lên, toàn thân của chàng nóng ran, mồ hôi tuốt ra ướt áo. Từ lúc sáng cho đến chính ngọ, Nico và Mộ Dung Hồng không ngừng chà sát thân thể và nắn bóp tay chân. Rốt cuộc, chàng khẽ cử động tứ chỉ, rồi từ từ nhòm ngồi lên. Như là vừa tỉnh giấc chiêm bao, chàng ngương đôi mắt ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh một lượt, rồi trông thấy Nico và Mộ Dung Hồng đang ngồi kế bên chàng. Chàng đưa tay lên vỗ trán, đoạn buột miệng kêu lên. Cô nương... Chàng bẽn lẽn nói tiếp. Hơn tháng trước, việc xảy ra ngoài ý muốn của huynh. Xin muội thứ lỗi cho. Mộ Dung Hồng lạnh nhạt thốt lên. Lúc đó nguyên do tại muội nổi giận bỏ đi, trách Lăng huynh sao được chứ? Văn Tử Lăng vội nói. Tại sao huynh lại nằm được ở nơi đại điện này? Còn Giang cô nương cùng đi với huynh, sao không thấy đâu? Mộ Dung Hồng nhíu mày gắt. Lăng huynh định hỏi Giang cô nương, nhưng mà cả hai đều họ Giang, thế hỏi người nào mới được chứ? Cả hai người tôi đều muốn biết. Mộ Dung Hồng cười nhạt. Lăng huynh đối với hai vị cô nương ấy có sự liên hệ gì mà quan tâm như vậy? Văn Tử Lăng đỏ mặt nín lặng. Mộ Dung Hồng thở dài nói tiếp. Muội không thể cho Lăng huynh biết nhiều hơn, chỉ có thể biết rằng hai vị ấy đã an toàn rời khỏi chỗ này. Tử Lăng vẫn còn thắc mắc. Chính muội đã cứu nàng thoát hiểm ư? Mộ Dung Hồng hỏi vặn lại. Lăng huynh đã gặp và quen biết Giang cô nương nơi bờ Thanh Hải. Muội đã bảo nàng đã bình an thoát nạn, hà tất phải hỏi chi cho cặn kẽ để mà làm cái gì? Đến giai đoạn này, Tử Lăng không thể duy trì tình trạng ấp úng mãi được. Chàng biết thừa Mộ Dung Hồng đối với chàng có tình cảm vẫn nồng nàn như là độ nào. Lời trao đổi bao hàm những ý nghĩ ghen tuông tế nhị làm lòng chàng xao xuyến. Không yêu thương, hà tất phải quan tâm làm gì. Việc hứa hẹn cùng với Giang Nam Hạt trước khi nhắm mắt lìa đời, chàng không sao quên được. Đứng trước vẻ mặt yêu kiều, nửa giận nửa thương của Mộ Dung Hồng, chàng muốn quên đi tất cả. Thình lình, một ý định cương quyết từ tiềm thức của chàng nổi dậy. Chàng phải nói sự thật để khỏi gì hận về sau. Ấp úng giây lát, chàng mới nói ra thành tiếng. Thật là không giấu gì muội, huynh đã cùng với nàng ấy đính hôn rồi. Ồ, thì ra là thế. Như là bị gạt một gáo nước lạnh, Mộ Dung Hồng suýt chút nữa ngất xỉu té nhào. Trước mắt của nàng cảnh vật quay cuồng đảo lộn. Rồi không chịu đựng nổi, nàng ôm mặt khóc nức nở. Tử Lăng cả kinh kêu lên. Muội sao lại vậy? Bỗng nhiên có tiếng niệm Phật sau lưng, chàng giật mình quay đầu lại, thấy một lão ni cô bước đến. Chàng vội cung tay vái chào. Xin kính chào lão sư thái. Lãnh tâm thần ni điển nhiên thốt lên. Thí chủ trúng độc cực nặng, sinh mạng sắp lâm nguy. Có biết chăng ai đã cứu thoát khỏi cảnh hiểm nghèo này không? Vụt nhớ sực tình trạng trúng độc của mình, Tử Lăng tự cảm thấy mình đi quá trớn, quên cả bổn phận nên tỏ vẻ ăn năn. Lão sư thái hãy thứ lỗi cho kẻ hậu sinh này. Chính lão sư thái đã cứu cho tôi chứ gì? Lão ni cô định đáp, nhưng mà Mộ Dung Hồng vội vã cướp lời. Không, không phải đâu. Chúng tôi hai thầy trò ngẫu nhiên đi qua đây. Lúc ấy độc thương của Lăng huynh đã gần khỏi rồi. Thế thì ai đã cứu tôi thoát nạn? Lãnh tâm thần ni biến sắc, gằn giọng hằn một tiếng. Đồ nhi, con... Mộ Dung Hồng dường như là không nghe thấy. Việc ấy quá là khó đoán. Rất có thể là một vị cao nhân nào đó đi ngang qua đây thấy tình cảnh của chàng thảm thương, nên là ra tay tế độ. Thi ân chẳng cần cầu báo, làm xong cho bổn phận. Họ âm thầm từ bỏ đi. Cũng có thể là do công lực của chàng đạt đến mức cao siêu, nên là có đủ khả năng tống đẩy độc tố ra khỏi cơ thể. Thấy thần sắc của hai thầy trò nàng vụt thay đổi. Thêm vào đấy, chàng cảm thấy y phục xộc xệch, nút áo gài không kín, càng làm hồ nghi thêm không giải thích nổi. Mộ Dung Hồng giả vờ hò nhẹ, xoay mặt sang chỗ khác, thực ra là để lau khô hai hàng lụy nóng. Cử chỉ ấy giấu không qua được con mắt tình đời của lão ni cô. Bà ta đau đớn nhìn nàng ứa lệ. Nàng khẽ gượng cười hỏi. Hiện tại Văn công tử đã thấy khỏe hẳn rồi chứ? Văn Tử Lăng bẹn lẽn đáp. Nhờ ấn đức của nhị vị, tại hạ đã hoàn toàn bình phục rồi. Mộ Dung Hồng cất tiếng thở dài, quay qua phía ni cô. Nhiệm vụ chúng ta đã xong. Sư phụ, trời đã xế bóng, chúng ta lên đường cho sớm đi. Lãnh tâm thần ni đôi mày khóa chặt. Đồ nhi, con không nên có hành động quá nông cạn, thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Hồng nghiêm mặt. Nếu chủ trừ, con e rằng chúng ta đến Quế Phủ không kịp để mà thưởng cúc đâu. Lãnh tâm thần ni lắc đầu thở dài. Thôi cũng được, chúng ta khởi hành đi. Nói xong bà nặng nề đứng lên cất bước. Tử Lăng vô cùng bối rối, không biết phải làm gì, vội vã chạy theo. Cô nương không có gì để nói nữa chứ? Lãnh tâm thiền ni xem ra không thể nào nhẫn nại được nữa, lạnh lẽo hừ một tiếng. Sư đệ của tôi còn nhiều điều muốn nói, hiện tại muốn mở miệng nhưng mà không ra lời. Tử Lăng ấp úng thốt lên. Thưa sư thái, tại sao lại vậy? Mộ Dung Hồng mỉm cười đáp lễ. Thực ra không có gì đặc biệt cho lắm. Lúc trước muội định du lịch giang hồ, nhưng mà không mấy am tường nhân tình thế thái, nên là mới cùng Văn công tử có bạn. Bây giờ sư phụ của muội nhận lời dẫn muội đi cùng, cho nên là chẳng cần phiền nhiều đến Văn công tử nữa. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Mặc dù là cố gượng gạo, nhưng mà làm sao mà che giấu nét đau thương cày sâu trên gương mặt ngây thơ kiểu diễm của nàng. Văn Tử Lăng suy nghĩ giây lát, rồi đoạn nói. Huynh cũng lên đường. Vậy cho xin phép lão thái và cô nương, cho phép tôi đi theo một đoạn đường. Mộ Dung Hồng vội xua tay. Không, không dám làm phiền đến Văn công tử. sư phụ, thôi, chúng ta chậm lại khoan đi. Từ đây đến Quế Phủ còn cả trăm dặm đường. Hôm nay sợ e là không tới kịp, phiền hà lắm. Lãnh Tâm Thần Ni gắt. Tùy còn đấy. Mộ Dung Hồng đưa mắt nhìn Tử Lăng lãnh đạm thốt lên. Bây giờ Văn Công Tử có thể lên đường được chứ? Bị đuổi khéo, Văn Tử Lăng tâm nặng như chì. Chàng trầm ngâm nói. Nơi Bạch Vân Am, may nhờ có cô nương cứu mạng. Ơn này xin được khắc cốt ghi tâm. Ngày khác có duyên gặp gỡ, quyết sẽ báo đáp. Mộ Dung Hồng mỉm cười chua chát. Việc nhỏ ấy không đáng gì đâu, hãy quên nó đi. Văn Tử Lăng chấp tay vái chào từ biệt, đoạn quay mình bước ra khỏi miếu, phi thân bay vút đi, phút chốc đã mất dạng. Thấy Tử Lăng đi xa, Lãnh Tâm Thần Ni nặng nề thở dài. Đổ nhi, sao con lại tự làm khổ mình vậy? Mộ Dung Hồng buồn bã đáp. Mạng số đã định, chàng lỡ đã đính hồn, đồ đệ không làm gì được hơn. Nét phong trần lại ghi đậm trên gương mặt của lão Ni Cổ. Thi ân bất cầu báo, tuy là một hành động cao quý nhất của đời người, nhưng việc cởi y xiêm của kẻ khác phái để trị độc thương đã biến đổi đời đồ đệ. Còn không phải là một cô gái ngây thơ trong trắng nữa rồi. Mộ Dung Hồng buồn bã thốt lên. Việc ấy đồ đệ đã hiểu rõ. Chẳng lẽ sư phụ cho rằng đồ đệ còn có thể chọn lựa được người khác để mà trao thân gửi phận hay sao? Lãnh Tâm Thần Ni cả kinh hỏi. Vậy con có ý định gì? Đột nhiên nàng vụt quỳ xuống. Sư phụ, hãy xuống tóc giùm đệ tử. Từ đây con sẽ nguyện theo hầu sư phụ suốt đời. Lãnh Tâm Thần Ni niệm Phật. Chữ tình gây biết bao nhiêu cảnh tang thương đổ vỡ. Đồ nhì, tuổi con hẳn còn nhỏ. Phải biết rằng, quy y thì phải sớm khuya cầu kinh kệ. Đâu phải việc sung sướng cho cam. Mộ Dung Hồng bình tĩnh đáp. Thế sự như phù vân, đệ tử hiện tại không còn thích gì nữa. Chỉ muốn nương nhờ cửa Phật để mong được yên tĩnh tấm lòng. Nico gạt ngang. Chớ có nhiều lời. Đồ nhì, sư phụ không tán đồng ý định của con. Từ đây, con sẽ theo sư phụ du lịch một vòng chân trời, để cho con hiểu rõ được nhân tình thế thái. Rất có thể, vết thương lòng của con nhờ đấy sẽ nhanh chóng bình phục. Mộ Dung Hồng gật đầu để mà tỏ vẻ đồng ý. Hai thầy trò kẻ trước người sau lặng lẽ bước ra khỏi cửa miếu. Gió thu hiu hắt thổi, lá vàng lác đác rơi. Bóng hai người phút chốc đã biến mất sau sương chiều dày đặc. Lòng đầy nghi vấn, Tử Lăng âm thầm mải lo suy nghĩ, phút chốc đã vượt hơn 10 dặm đường. Đến một ngã ba, chàng dừng bước lại để mà định phương hướng. Bỗng nhiên, đằng sau có tiếng phụ nữ lanh lảnh gọi to. Lăng ca! Lăng ca! Tử Lăng quay lại, trông thấy Giang Thu Lăng đang vất vả chạy đến. Chàng mừng quá đỗi mừng. Lăng muội, tiểu huynh đang vì sự an nguy của tiểu muội mà phân vân lo lắng đây. Giang Thu Lăng mỉm cười sung sướng. Chúng ta chẳng hiện tại là bình an gặp mặt hay sao? Lúc mà đuổi theo Mộ Dung Hồng đến tòa cổ miếu, nàng núp kín một nơi, cho nên tất cả sự việc xảy ra chẳng những nghe rõ ràng mà còn thấy được tường tận. Lòng chân thành của Tử Lăng và sự khoan hồng của Mộ Dung Hồng làm nàng cảm động để rơi không biết bao nhiêu lần nước mắt. Nàng tự cảm thấy mình quá ích kỷ, và lòng hy sinh của Mộ Dung Hồng sao cao cả quá. Nàng là vật cực nhỏ bé so với đức độ của Mộ Dung Hồng. Văn Tử Lăng cố hỏi nàng những sự việc xảy ra sau khi mà chàng hôn mê bất tỉnh. Nàng bịa ra một câu chuyện ăn khớp với câu chuyện của Mộ Dung Hồng kể cho chàng nghe lúc nãy. Đang lúc mà thập phần nguy hiểm, một vị cao nhân chợt bay đến. Trong vài chiều, ông ta đã đánh đuổi bọn Lao Sơn Tam Đạo, đem chàng cứu thoát. Nàng đuổi theo không kịp, đang lạc lõng giữa rừng, duyên may rủi bỗng gặp được chàng. Câu chuyện nàng kể, Tử Lăng nghe qua có vẻ gượng gạo, nhưng mà lại trùng hợp với lời thuật lại của Mộ Dung Hồng. Chàng không tiếp tục hỏi nữa ngước mặt nhìn trời. Lăng muội, suốt đêm buôn tàu, tiểu huynh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bây giờ chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Giang Thu Lăng hơi đỏ mặt. Chỗ này núi rừng hoang vu, chúng ta nên tìm chỗ khác tiện hơn. Tử Lăng gật đầu. Thôi được rồi, chúng ta nên vượt qua dặng núi này rồi hắn tính. Vượt thêm một đoạn đường núi quanh co, xa xa dưới chân đồi, bỗng có một tiểu trấn hiện ra. Tiểu trấn chỉ độ hơn 100 gian nhà. Tử Lăng chọn một khách điếm, chàng mua chút đỉnh thức ăn, rồi cùng Giang Thu Lăng ngồi xuống dùng cơm tối. Phòng của Tử Lăng mướn chia ra làm hai gian đối diện nhau, ăn xong hai người ai về phòng người nấy ăn nghỉ. Trong phòng bày biện đơn sơ, một giường một ghế. Tiểu điếm thanh tịnh, Tử Lăng tâm dạ rối như là tơ vò. Lắng nghe ngoài cửa sổ lá thu rào rạc, tiếng dế nỉ non, tâm tư vơ vẩn mãi, chàng không thể nào ngủ được. Thình lình trên nóc nhà có tiếng động lạ. Chàng cố lắng nghe, rõ ràng là một cao thủ đang dùng thuật khinh công di động trên nóc rình mò. Chàng nhẹ nhàng mở cửa sổ, bắn mình bay vọt lên nóc nhà. Định thần nhìn kỹ, bốn bề im lặng. Trước mặt cách chỗ chàng đứng chừng 50 trượng, một bóng đen đang dùng thuật khinh công bay biến mất đi. Văn Tử Lăng khen thầm. Thực là một tay có thân pháp thật nhanh. Không chậm trễ, chàng nhằm hướng bóng đen phóng mình đuổi theo. Nhờ quyển Mai Châu biểu lục, nên không riêng võ công của chàng tiến triển, mà khinh công cũng vượt bậc bội phần. Trải qua vài dặm đường, bóng đen đã bị chàng đuổi kịp. Tử Lăng cố gắng đuổi tới, một mặt kêu to. Bằng hữu, nếu mà không dừng lại, chớ trách Văn Mỗ độc ác đấy. Bóng đen chạy thêm vài trượng nữa, vụt dừng đứng lại. Tử Lăng gương mắt nhìn kỹ, kẻ là mặt chạc tuổi 50, gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng quắc, lưng dắt cây phán quản bút. Chàng trầm giọng hỏi. Bằng hữu đến từ đâu? Dẫn dắt Văn Mỗ đến đây là có ý gì? Người nọ mỉm cười đáp. Các hạ tự xưng là Văn Mỗ, chắc là đã nổi tiếng giang hồ, Văn Tiểu Hiệp đây chứ gì? Thấy kẻ lạ mặt không có ý thù nghịch, Tử Lăng vội đáp. Tại hạ ngẫu nhiên đi qua chốn này, nguyên do nào các hạ biết tên họ? Và lại nửa đêm có ý gì dẫn dắt ta đến đây, chắc là có điều dạy bảo. Người lạ mặt chắp tay vái chào. Thiếu hiệp một mình đại náo Tử Lăng Thành, vừa rồi dọn thám hiệp Lê Sơn. Tiếng tầm vang dậy khắp chốn giang hồ. Lão phu nghe danh nhưng mà chưa có dịp gặp mặt đấy thôi. Tử Lăng kinh ngạc vô cùng. Chuyện chàng làm chỉ vòn vẹn có vài người hay biết. Thế sao gã này hiểu rõ được một cách tường tận? Chàng nhìn kỹ nét mặt của người nọ rất phức tạp, khó đoán ra ẩn ý của hắn. Điểm rất đặc biệt là lão nơi thắt lưng lại có một sợi dây màu tím trông rất là chói mắt. Chàng liền hỏi. Xin cho tại hạ được hỏi, chẳng hay phương danh của lão hiệp đây là gì? Lão phu tên Đông Phương Vọng. Thế lão hiệp dẫn dắt tại hạ ra đây, chắc là có điều dạy bảo chăng? Thực ra là không dám làm phiền Văn thiếu hiệp. Chẳng qua vâng lệnh của thượng cấp, muốn gặp mặt của thiếu hiệp. Nguyên vì tiểu điếm người đồng nên không tiện gõ cửa. Thế ra chủ nhân của lão là một bậc cao thủ lừng danh của chốn giang hồ. Đông Phương Vọng cười ha ha. Ồ, nói đến tên tuổi, thực ra là ít ai biết đến. Nhưng mà luận về võ công, có thể liệt vào hạng nhất lưu cao thủ. Chuyện cũng khá là ly kỳ đấy. Đông Phương Vọng nói tiếp. Từ đây trở đi, chủ nhân của chúng tôi vâng lệnh không giữ bí mật nữa. Sẽ công khai hoạt động nơi chốn võ lâm giang hồ. Văn Tử Lăng càng ngạc nhiên hơn. Chủ nhân của ông còn có cả cấp trên nữa à? Đúng vậy, chủ nhân của tại hạ chỉ là chi trưởng của một phân chi U Minh giáo, tên là Đan Vũ Vi Văn. Từ trước đến giờ, thật ra ít người nghe đến tôn bổn giáo. Tôi tin chắc rằng, không bao lâu nữa, bổn giáo sẽ hùng bá võ lâm. Văn Tử Lăng cười nhạt. Vậy chẳng hay quý giáo chủ tên họ là gì? Đông Phương Vọng gượng cười đáp. Nói ra thật là hổ thẹn. Lão Phu tuy là đã nhập giáo mấy năm, nhưng mà chưa từng thấy qua mặt mũi của giáo chủ bao giờ. Như thế thì quý chủ nhân cho vời tôi đến là có chuyện gì? Lão phu chỉ biết vâng lệnh mà hành sự thôi. Ông ấy bảo rằng chắc chắn là thiếu hiệp sẽ đến, vì danh tiếng của U Minh giáo sẽ gợi lòng hiếu kỳ của thiếu hiệp. Tử Lăng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: từ đây đến nơi cư trú của quý vị có xa không? Chắc là chỉ cách độ 10 dặm đường thôi. Tử Lăng thầm nghĩ, hiện tại vừa mới qua canh hai, chàng đến nơi ấy thời gian đi lại tối đa chỉ phí một canh giờ, rất có thể trở về lữ quán trước khi mà trời sáng. Khỏi phải kinh động đến Giang Thu Lăng rồi. Đông Phương Vọng dục: chủ nhân của tôi có căn dặn, nếu như mà thiếu hiệp từ chối không đi, tôi cũng đừng nài ép làm gì. Tử Lăng mỉm cười bảo: thế thì phiền lão tiền bối hãy đi trước dẫn đường đi. Đông Phương Vọng gật gù: thật là không hổ lời đồn, văn thiếu hiệp quả nhiên là can đảm hào hiệp. Nói đoạn, hắn nhanh nhẹn quay mình đi trước, Tử Lăng cũng vội vã theo sau. Mười mấy dặm đường đối với khinh công tuyệt đỉnh của hai người, chỉ trong phút chốc đã đến nơi. Đông Phương Vọng dừng chân, đưa tay chỉ vào một trang viện, kiến trúc cực kỳ nguy nga tráng lệ, nằm ẩn sau một cụm rừng, rồi bảo: xem kìa, chúng ta đã đến nơi rồi. Hai người nhanh nhẹn bước đến trước cổng. Đông Phương Vọng đưa tay gõ vào cánh cửa cổng bằng gỗ lim bóng láng. Cửa cổng vụt mở rộng, hai đại hán mang đao đứng hai bên nghiêm chỉnh thi lễ. Đông Phương Vọng ung dung dẫn Tử Lăng vào ngõ. Đèn đuốc vụt sáng rực lên, Tử Văng giật mình liếc mắt nhìn hai bên. Nào là chậu kiểng bồn hoa, nào là hồ sen núi giả, cảnh vật cực kỳ xa hoa vương giả. Chàng bất giác kinh ngạc vô cùng, đà lỡ vào đây không còn thối lùi được nữa. Chàng chỉ im lặng đề cao cảnh giác. Đông Phương Vọng dẫn Tử Lăng xuyên qua hoa viên, bước vào trong đại sảnh đường. Khi mà hai người vừa mới bước chân vào, đèn nến lại sáng rực lên. Điều làm cho chàng kinh dị, từ ngoài cổng bước vào, ngoại trừ hai đại hán giữ cửa, tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Cảnh bày biện nơi đại sảnh cực kỳ hào hoa tráng lệ, không khác gì nơi cung điện của bậc vương hầu. Đông Phương Vọng kéo ghế mời Tử Lăng an tọa. Bức màn thêu vụt hé mở, hai ả tỷ nữ y xiêm lộng lẫy bưng trà bước vào. Mỗi người bưng một khay trà, hương trà xông lên thơm ngát. Tất cả đều kỳ lạ, đượm vẻ huyền ảo. Tử Lăng chú ý đến hai gã đại hán và tỷ nữ. Mỗi người đều thắt nơi eo một dây thắt lưng màu tím chói lọi. Chàng còn đang hoang mang, chợt nghe Đông Phương Vọng đưa tay mời. Đây chính là hiệu trà Tây Hồ Long Tĩnh. Mời Văn Thiếu Hiệp dùng thử đi. Văn Tử Lăng tò mò sốt ruột. Tại hạ không thể ở đây lâu được. Quý chủ nhân nếu mà có thành ý mời tại hạ, xin mời ra gặp mặt. Bằng không cho hẹn một cái ngày khác đi. Nói xong, chàng liền đứng dậy định từ giã rút lui. Đông Phương Vọng cười âm hiểm. Văn Thiếu Hiệp có lòng từ xa đến đây, xin hãy nán lại giây lát. Chủ nhân của tôi sẽ ra hầu chuyện. Vừa nói lão vừa vỗ tay ba tiếng. Bỗng nhiên tiếng đàn trầm bổng từ trong vọng lại. Kế tiếp 12 thiếu nữ mỹ miều, mình vận xiêm y nửa kín nửa hở, giờ dèm nhung yếu điệu bước ra. Nghiêm nét mặt, Tử Lăng trầm giọng hỏi. Thưa tiền bối, như thế là có ý gì? Lão già điềm nhiên cười bảo. Chủ nhân của tôi căn dặn, không được làm mất thì giờ của quý khách. Cho nên là trong khi người chưa đến, mời Văn Thiếu Hiệp thưởng thức một chầu nghề thường vũ. Chẳng nhẽ Thiếu Hiệp nỡ lòng nào từ chối ư? Nhưng mà quý chủ nhân thì bao giờ mới đến? Trong chốc lát người sẽ đến liền. Văn Tử Lăng hừ nhẹ một tiếng, đành phải ngồi xuống ráng đợi. 12 vị bán lõa thể mỹ nữ đứng giàn ra thi lễ. Đoàn tản mát già, chập chờn như là bướm lượn vườn hoa, phiêu phiêu như mây vườn đỉnh núi. Theo tiếng nhạc khoan, họ tấn vũ khúc nhạc nghề thường. Lúc đầu Văn Tử Lăng khinh thường không để ý tới, nhưng dần dần chàng thấy thần trí phiêu diêu như lạc vào tiên cảnh. Nghệ thuật khiêu vũ của 12 thiếu nữ thật là tuyệt diệu. những đường cong tuyệt mỹ nõn nà sau những tấm lụa mỏng phất phơ, thật là vô cùng hấp dẫn, gây cho lòng người một cảm giác lâng lâng. Từ bên trong, tiếng nhạc vọng ra êm như mơ, quyến rũ lòng say sưa để quên đi tất cả. Văn Tử Lăng từ từ cảm thấy không thể nào khống chế được lòng mình nữa. Chàng ngây ngất gật gù theo nhịp điệu của khúc nhạc. Thấy thần sắc của Tử Lăng, Đông Phương Vọng âm hiểm mỉm cười. Thình lình, chén trà rơi xuống gạch đánh xoảng rồi vỡ tan tành. Tử Lăng như người tỉnh cơn mê, nhớ sực lại địa vị của mình, chàng đứng dậy. Đông Phương Vọng biến sắc, toàn đứng dậy ngăn cản. 12 vũ nữ lập tức ngừng hẳn lại. Chợt một giọng nặng nề từ trong vọng ra. Chủ nhân đã đến. Đông Phương Vọng trầm ngâm quát. Các vũ nữ hãy rút lui. 12 mỹ nữ nhanh nhẹn vạch màn đi vào. Có tiếng chân người truyền đến. Tử Lăng xoay người nhìn lại. Từ bên rèm cánh hữu, một lão già mình mặc áo gấm màu xanh. Nơi cầm có một chỏm râu để phất phơ, trông có vẻ đào mạo. Từ trong khoan thai bước ra. Theo sau có bốn vị đại hán mình mang đại đào, đầy vẻ uy phong lẫm liệt. Đông Phương Vọng cung kính vái chào. Kẻ thuộc hạ xin ra mắt. Lão chủ nhân hướng về phía Tử Lăng thốt. Vì quá là bận việc, để Văn Thiếu Hiệp đợi lâu rồi. Xin thứ lỗi cho. Nhìn kỹ gương mặt của lão chủ nhân trông có vẻ âm hiểm. Tử Lăng có vẻ ân hận theo lão Đông Phương Vọng đến đây. Chàng trầm giọng hỏi. Đan Vũ đàn chủ, có lời mời tại hạ, chẳng hay là có gì chỉ giáo. Đan Vũ Văn nghiêm giọng đáp. Bổn giáo tuy khai môn đã lâu, nhưng chỉ bế môn tự luyện võ, không can thiệp việc đời. Gần đây được lệnh của giáo chủ định chiêu mộ anh hào, quét trừ bọn tà gian để mà đem lại sự hạnh phúc cho trăm họ. Nghe những lời hống hách của lão, Tử Lăng cười thầm nín lặng. Đan Vũ Văn tạm ngừng giây lát rồi nói tiếp. Văn Thiếu Hiệp khí phách hiền ngang, đúng là đối tượng mà bổn giáo rất là hoan nghênh. Nếu như mà bằng lòng gia nhập vào bổn giáo, sau này thời cuộc bình định xong, sẽ không mất một địa vị cao sang quyền quý đâu. Tử Lăng đã biết mình lỡ bước đến, nếu như mà phản đối sẽ khó thoát khỏi độc thủ của chúng, bèn tìm lời thối thoát. Tại hạ vừa mới bước chân vào chốn giang hồ, võ công lại mức bình thường. Dù rằng gia nhập quý giáo phái, phòng cũng không đảm đương được nhiệm vụ gì. Đan Vũ Văn nghiêm sắc mặt. Văn Thiếu Hiệp chớ nên quá khiêm nhường. Sau này đường tiến còn dài, có lẽ sẽ hơn lão phù một bậc. Tỏ vẻ ưng thuận, Tử Lăng nói. Ở nơi tiểu quán, tại hạ còn có một bạn hữu chí thần. Có thể tôi về đấy rủ hắn đến đây để mà cùng tham gia quý giáo phái không? Đan Vũ Văn thản nhiên mỉm cười. Văn Thiếu Hiệp không phải tự thân hành chi cho nhọc. Chỉ cần viết ra, lão phu sẽ phái người đi mời quý hữu đến đây. Tử Lăng hơi biến sắc. Tại hạ vẫn chưa chính thức gia nhập quý giáo phái. Quý vị hà tất lại hạn chế hành động của tại hạ là có ý gì? Đan Vũ Văn gằn giọng. Lão phu dứt khoát hỏi Tiểu Hiệp một câu. Vậy Thiếu Hiệp có thành ý gia nhập vào bổn phái hay không? Tử Lăng dở giọng cương quyết. Trước khi mà gia nhập quý phái, cho tại hạ có thời gian suy nghĩ mới được. Đan Vũ Văn đưa mắt về phía Đông Phương Vọng. Đông Phương đạo hữu, hãy đưa Thiếu Hiệp về khách xá suy nghĩ. Sáng mai sẽ ra mắt ta. Lão già cung kính chấp tay thi lễ. Thuộc hạ xin tuân mạng. Đoàn hướng về phía Tử Lăng lạnh nhạt thốt lên. Nếu như mà muốn suy nghĩ, Thiếu Hiệp hãy tạm về khách xá nghỉ ngơi. Ngày mai chủ nhân tôi sẽ đến viếng. Không đợi cho Văn Tử Lăng trả lời, Đan Vũ Văn quay mình đi vào trong. Bốn vị đại hán hộ tống theo sau. Trong khoảnh khắc, đại sảnh đường chỉ còn lại hai người. Đông Phương Vọng hướng về phía Tử Lăng, âm hiểm cười. Bây giờ lão phu đi trước dẫn đường cho Văn Thiếu Hiệp. Hiện tại đi đâu mới được chứ? Bộ Văn Thiếu Hiệp không nghe lời nói của chủ nhân tôi à? Tử Lăng cố ý làm ra vẻ thản nhiên. Tại hạ thật tình là muốn gia nhập vào U Minh Giáo, nhưng mà một bạn đồng hành còn đang ở khách sạn, tôi nhất định phải về đấy mới được. Ngày mai chúng tôi sẽ đến. Đông Phương Vọng xua tay lắc đầu. Không, không được đâu. Tiểu hiệp hãy thứ lỗi. Việc của lão phu không dám tự chủ. Không còn lý lẽ nào để mà giải thích nữa. Thừa lúc mà lão già bất ý, Tử Lăng nhanh như chớp, thình lình nhảy tới khóa chặt vào mạch huyệt ở tay lão già rồi nói. Trong này có cơ quan mai phục hay không? Bị đòn tấn công bất ngờ, lão già tê dại nửa thân mình, không còn sức chống cự nữa, lắc đầu nín lặng. Tử Lăng lạnh nhạt khẽ bảo. Nếu muốn sống thì hãy trả lời câu hỏi của ta mau. Đông Phương Vọng thở dài. Địa điểm này mới kiến thiết xong, làm gì có cơ quan mai phục chứ? Bất luận là có mai phục hay không, phiền lão đưa ta ra khỏi trang trại này. Lão già thở dài. Lão phu chẳng may thất thủ, chỉ còn có đường thác mà thôi. Vì U Minh Giáo luật lệ tuyệt đối nghiêm khắc. Thấy không có ai, Tử Lăng nói nhỏ. Nếu như mà sợ khiển trách, sao lão không thừa cơ hội này mà thoát ly U Minh Giáo? Thoát ly ư? Ngươi cho rằng việc ấy bộ dễ lắm hay sao? Thình lình, lão đưa tay tả lên, cắn răng tự nhắm điểm thiên linh của mình đập mạnh. Một tiếng bốp khô khan, đầu của lão vỡ ra, óc vọt tứ tung. Tử Lăng cả kinh, chàng định nhún mình bay vọt ra ngoài. Nào ngờ một bóng đen bay vụt đến chắn ngang. Định thần nhìn kỹ, chính là Đàn Vũ Văn. Lão ta nhìn chàng quá to. Văn Tử Lăng, ngươi thật là to gan lớn mật. Bỗng nhiên thoạt nom thấy lão già, chàng lại cảm thấy sợ hãi rùng mình. Một sự khiếp sợ không biết đến từ đâu đã xâm chiếm lấy tất cả lương tri của chàng. Tiếng của Đàn Vũ Văn hét vang bên tai chàng. Nhãi con, chẳng lẽ mi chẳng sợ chết hay sao? Một sự kinh sợ khó mô tả làm chàng run lên cầm cập. Nhưng tâm linh của chàng chưa đến nỗi mờ ám, cắn chặt răng, nhìn thẳng vào lão già. Chàng lặng thinh không cử động. Bỗng nhiên có hai kẻ tả hữu, lưng thắt đai tím, từ hai bên chạy đến kề tai lão già bảo nhỏ. Cái thằng nhãi con này linh trí chưa mất. Chẳng lẽ hồi nãy chúng ta đã dùng chu thần tán hơi ít một chút ư? Đan Vũ Văn lắc đầu. Không, không phải là chu thần tán, mà nguyên do là tại thiên bẩm của hắn đầy đủ hơn hẳn người thường. Nhưng mà dù sao, hắn chịu đựng không được lâu đâu. Lão quát to. Nhãi con, sao chưa chịu quỳ xuống xin thứ tội? Tử Lăng vẫn đứng chờ chờ như là tượng gỗ. Hai người nọ liền đề nghị. Cái thằng nhãi con này tính tình rất là cứng cỏi. Chu thần tán đối với hắn không có tác dụng. Bổn giáo không thể thụ dụng những kẻ như vậy, chỉ bằng trừ đi cho xong. Đan Vũ Văn đưa mắt đồng ý. Một người trong bọn chúng liền nhanh nhẩu rút kiếm ra, nhằm lồng ngực của Tử Lăng đâm mạnh. Soảng một tiếng, thanh kiếm của gã thình lình bị đánh bạt ra rơi xuống. Biết là có biến, Đan Vũ Văn vụt cất tiếng hú to. Âm thanh rú nghe dần dần như là ma quỷ gào réo. Quả nhiên tiếng hú vừa dứt, tòa đại sảnh đèn nến vụt sáng rực hơn lên. Bọn người rất là đông, toàn thắt dây lưng tím, ồ ạt xông vào như nước lũ. Tiếng hú ghê rợn ấy kéo Tử Lăng từ tình trạng mơ hồ trở về thực tại. Chàng lập tức vung trường nhằm kẻ đâm chàng quất mạnh. Người nọ bất thần bị trưởng phong quét phải thân hình. Hắn bị nhấc bổng tung ra hơn trượng, máu miệng trào ra, nằm kiệt không dậy nổi. Chàng sẵn cơn nộ khí, nhằm vào lão Đan Vũ Văn đánh tiếp. Lão già nhanh nhẹn nhảy tránh, đoạn với tay ra hiệu cho nhóm thủ hạ vây phủ Tử Lăng. Chàng nổi xung nhằm lão chủ nhân vùng trưởng đánh tiếp. Biết khí thế trưởng phòng của đối phương lợi hại, lão già chỉ biết nhảy tạt té né đòn, đồng thời trầm giọng quát to. Chúng ta gặp phải cường địch rồi, hãy mau lập U Minh trận. Một tiếng dạ vang lên như sấm. Trong khoảnh khắc đao kiếm sáng ngời, toán người chia nhau ra thành đội ngũ, sắp thành trận thế. Bỗng nhiên, một tiếng như là chuông ngân từ phía sau vang vọng đến. Văn Tử Lăng, hãy theo lão phu rời khỏi nơi đây. Tử Lăng giận mình quay lại, một lão già cao lớn đang đứng ở góc sảnh đường đưa tay vẫy chàng. Văn Tử Lăng bất giác mừng rỡ vô cùng, thì ra người gọi chàng chính là thần mật khách Đặng Công Huyền. Chàng định phi thân nhảy vọt về phía lão, nào ngờ bốn phương tám hướng đao kiếm như rừng. U Minh trận đã phát động, hàng ngũ trận thế rất là chặt chẽ, muốn thoát thân không phải là chuyện dễ. Văn Tử Lăng cả kinh nổi giận, chàng vận dụng toàn lực nhằm ra bốn hướng, phóng ra bốn trường. Tiếng kêu la nổi lên vang dậy, thì ra toán người bị kinh lực của chàng quật ngã gồm có bốn tên, vòng vây nới rộng ra đôi chút. Lão Đặng Công Huyền đột nhiên hét to, rồi phi thân nhảy vút vào giữa vòng chiến, đứng sát cạnh lưng của Văn Tử Lăng, cười hà hà. Văn lão đệ, hơn một tháng trời cách biệt, nào ngờ công lực của cậu lại tăng tiến 10 phần. Đêm nay chúng ta hợp lực, đánh cho chúng một trận tơi bời mới được. Văn Tử Lăng vô cùng hăng hái. Lão tiền bối vội khen quá lời rồi, tại hạ xin cảm tạ ơn cứu tử. Toán người lại bức bách xông vào, chàng dốc toàn lực liên tiếp phóng ra bốn trường. Đặng Công Huyền cũng lập tức tung ra mấy trường hợp lực. Tiếng kêu la thảm thiết lại vang lên, số người tử thương rất đông. Mặc dù là trận thế luôn luôn siết chặt, toán người cuồng tín vẫn giao giết xông vào. Thình lình tiếng tù và rút lên từng hồi, toán người nghe hiệu lệnh vội vã rút lui. Phút chốc tòa đại sảnh chỉ còn lại hai người và đám tử thương nằm la liệt. Thần mật khách vội vàng thốt lên: "Chúng ta mau rút khỏi chỗ này đi." Tử Lăng chưa hiểu ý của lão, chỉ gật đầu vâng dạ. Lúc nãy chính lão định tấn công, sao bây giờ vụt đổi ý? Lão lại nói tiếp: "Chúng ta nên theo ngã sảnh lộ mà ra." Nói xong, lão lắc lắc đôi vai phóng mình đi trước. Tử Lăng lập tức nhanh nhẹn theo sau. Chàng hết sức là ngạc nhiên, thần mật khách lại chọn ngõ này. Lúc nãy bọn chúng rút về hướng ấy rất là đông kia mà. Chuyện rất là lạ kỳ, hai người đi đến đâu chúng tự động nhường lộ đến đấy. Trong giây phút, hai người tiến sát tới bờ tường rào. Họ phi thân vượt qua bờ tường rào. Rồi không chậm trễ một phút, cả hai dùng thuật phi hành nhắm hướng trước mặt mà bay biến đi. Trong phút chốc, hai người đã vượt qua 5 dặm đường mới dừng chân đứng nghỉ. Tử Lăng thở phào một tiếng: "Lão tiền bối may mắn mà đến kịp, bằng không tại hạ đã bỏ mạng dưới tay bọn chúng rồi." Thần mật khách mỉm cười: "Lão đệ tuổi còn hẵng trẻ, máu còn nóng, kinh nghiệm chưa dày, nên là để mắc mưu bọn chúng." Tử Lăng hổ thẹn đỏ ửng mặt. Ở lúc nãy vừa gặp mặt của lão đàn chủ Đàn Vũ Văn, bỗng nhiên có một cảm giác khiếp sợ xâm chiếm tâm hồn của tại hạ. Đã từng xông pha nhiều trận chiến, nhưng mà cảm giác hèn nhát ấy, đây mới chỉ là lần đầu tiên. Thần mật khách gật gù: "Trong chốn giang hồ, việc ấy xảy ra rất là thường xuyên. Nếu mà lão đệ sơ ý, thì bị mắc mưu bọn chúng ngay. Lúc nãy chắc là có lẽ chúng đã dùng mê thần dược. Nếu mà thiên bẩm của cậu không đủ, nội lực không cứng rắn, dù rằng lão phù có đến kịp cũng bằng vô ích." Tử Lăng thắc mắc hỏi: "Nguyên do nào mà tiền bối lại đến vừa đúng lúc vậy?" "Không giấu gì cậu, lúc mà cậu vừa rời khỏi lữ quán, lão phù đã lập tức theo liền." "Tại sao lão tiền bối lúc ấy lại không ngăn cản chứ?" "Thật ra lão phù định mượn cơ hội này để mà dọ thám U Minh giáo phái luôn thể." "Thế ra là lão tiền bối đã sớm biết qua U Minh giáo ư?" Thần mật khách gật đầu: "Mấy năm qua, có một giáo phái xuất hiện trong giới giang hồ, không thiếu gì nhân vật lừng danh đã đi theo bọn chúng. Hành vi của chúng đại đa số đều tàn khốc bất lương." "Môn phái bí ẩn ấy chính là U Minh giáo phái ư?" "Việc ấy chưa có bằng chứng cụ thể, nên là lão phù chưa dám quả quyết được." Tử Lăng suy nghĩ giây lát rồi nói: "Chuyện ấy cũng không khó đâu. Nếu mà ta nắm được một đứa trong bọn chúng, dò hỏi căn nguyên tự nhiên sẽ rõ trần tướng thôi." Thần mật khách thở dài: "Hiện tại các đại môn phái, họ đều lo củng cố lực lượng, cho nên không ai đứng ra lo việc này." "Thưa tiền bối, bọn chúng hình như là có thắt dây lưng tím làm ký hiệu." "Không lấy gì làm chắc, chúng có thể thay đổi tùy thời mà. Hình như là chúng khởi sự phát động một trận quyết đấu để tranh bá Võ Lâm. Lão Phù cũng có nghe đến việc ấy. Hiện tại bát đại môn phái hợp toàn lực còn không đối địch lại được bọn người trong mộ của Túy Tầm tiên tử. Nếu mà bọn chúng nổi lên, sự nguy hại trong giới Võ Lâm không thể nào lường được. Tử Lăng ra chiều suy nghĩ. Theo sự việc trùng hợp xảy ra, tại hạ nghĩ chắc bọn chúng có liên quan gì đến nhau đấy. Thần mật khách lắc đầu. Hiện giờ chúng ta chưa thể nào phán đoán được việc ấy. Mà này, tháng trước khi mà ta tử giã, ta nghe cậu có ý định đến viếng thăm Hải Tâm Sơn. Chẳng hay sự việc thế nào. Tử Lăng chẳng giấu giếm, đem tất cả sự vật thuật lại. Thần mật khách nghe xong gật đầu thốt lên. Hiện tại 5 người trong bát đại môn phái bị giam giữ trong mộ huyệt của Túy Tầm tiên tử. Giới Võ Lâm đang sôi động bất an. Bây giờ trước tiên, Lão Phu phải cùng các đại môn phái hỗ trợ liên lạc và tiếp tục dò thám bọn U Minh Giáo và toán người ẩn núp ở Túy Tầm tiên tử. Lão đệ may mắn được hấp thụ thêm nhiều phần tuyệt kỹ. Đường tiến thủ còn dài, dòng đời còn nhiều nỗi trồng gai. Mong cậu hãy thận trọng. Lão Phu tự biệt đây. Tử Lăng cảm động ấp úng. Mong lão tiền bối thận trọng. Nói xong, thân mật khách dùng mình bay vụt lên không, phút chốc đã mất dạng. Tử Lăng dùng thuật khinh công lặng lẽ trở về lữ quán. Lúc bấy giờ đã gần hết canh năm, phương đông mây trắng ngang, lữ quán đang thưa thớt ít người. Chàng nhẹ nhàng theo ngõ cửa sổ leo vào. Thấy đồ vật không có gì thay đổi, chàng an tâm để nguyên độ gia hành, nhảy phóc lên giường đánh một giấc ngon lành. Chàng ngủ mê man suốt ngày, lúc mà tỉnh dậy thì trời đã hoàng hôn. Nhớ sực lại Giang Thu Lăng, chàng vội chạy qua phòng của nàng gõ cửa. Cửa vẫn đóng kín, chàng gõ nhiều lần vẫn không nghe động tĩnh. Không nhẫn nại nữa, chàng vội dùng chỉ phong cắt đứt then cài, đoạn tông cửa bước vào. Trong phòng đồ đạc vẫn y nguyên, nhưng không thấy bóng của Giang Thu Lăng. Tâm dạ đang nóng nảy, bỗng nhiên chàng phát giác ra trên vách tường giường ngủ một tấm thiếp được đóng đinh bằng một mũi ám khí hình thòi, trên để mấy chữ: nếu dám y lời ước hẹn tử vong, hãy đến tử vong động gặp gỡ. Dưới để tên Ngũ Độc Thần Quân. Không giờ hẹn, cũng không để tên tuổi. Tấm thiếp để lại đóng trên tường phòng của nàng. Chẳng lẽ nàng âm thầm đi dự cuộc hẹn ước này ư? Ngũ Độc Thần Quân là ai? Tử vong động ở đâu? Chàng phải dò xét cho ra mới được. Có một việc chàng đoán ra được là Giang Thu Lăng đã rời khỏi lữ quán trước khi mà chàng về đến nơi. Bằng không, nàng chắc sẽ chạy qua gõ cửa trong khi mà chàng say sưa ngủ suốt ngày. Phân vân bối rối, rốt cuộc chàng quyết định phải tìm đến tử vong động để tìm gặp lão Ngũ Độc Thần Quân. Chàng gọi tiểu nhị đến tính tiền phòng, đoạn hỏi hắn ta là có biết địa điểm của tử vong động hay không. Tiểu nhị ngạc nhiên trả lời: tử vong động ư? Ta ở đây đã lâu, nhưng mà chưa từng nghe thấy tên ấy bao giờ. Tử Lăng bèn từ giã gã tiểu nhị, rồi bước ra khỏi lữ quán. Thị trấn tương đối là nhỏ hẹp, người đi lại thưa thớt, chàng không ngại khó nhọc, gặp đâu hỏi đấy, không từ sân bản xứ cho đến khách qua đường. Nhưng mà ai cũng lắc đầu không biết, và nhìn chàng bằng đôi mắt kỳ dị. Chàng thơ thẩn đi đến đầu phố. Bỗng nhiên nơi đầu đường, ánh đèn rực rỡ của một tiểu lầu trần thiết đại quy mô, khách ra vào tấp nập làm cho chàng chú ý.